Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 431, Tiến quân Premiership. Năm 2012 ngày 22 tháng 5, Hamburg cướp đoạt Champions League quán quân 3 ngày sau đó, Hamburg trong thành Michelin tam tinh trong nhà ăn. Phóng viên ở ngoài cửa vỗ xuống Hamburg chủ tịch Hoffman cùng chủ soái Tư Đồ Vân Binh cùng đi ăn. Tối hình tượng, tin tức này tại đêm đó chỉ coi làm phổ thông tin tức đưa tin ra ngoài. Nhưng là tại hôm sau, Hamburg chính thức ban bố tin tức lại đã dẫn phát nước Đức giới bóng đá địa chấn. Hamburg chính thức tuyên bố, chủ soái Tư Đồ Vân Binh từ chức, sét đánh ngang tai. Truyền kỳ huấn luyện viên lần nữa giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Hamburg mở ra 1.2 ước hợp đồng chưa có thể đánh động Tư Đồ Vân Binh. Ai có thể tiếp Tư Đồ Vân Binh ban? Hamburg sẽ hay không trở thành kế tiếp Monaco? Tư Đồ Vân Binh từ đi chủ soái trước tin tức tiếp tục lên men. Một chút châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng bị đưa tin ra cân nhắc mời Tư Đồ Vân Binh nhập. Chủ tin tức, đừng mũi chịu sào liền là vừa vặn kết thúc cùng Guardiola hợp đồng Barcelona. Tiếp theo chính là Di Matteo rời chức sau Chelsea. Tư Đồ Vân Binh tại cùng Hoffman thỏa đàm rời chức một chuyện về sau. Hắn liền tại đêm đó cho tất cả cầu thủ gọi điện thoại. Nâng lên thông báo cho bọn hắn tin tức này. Hamburg cầu thủ đều là không giảng hòa giữ lại. Nhưng Tư Đồ Vân Binh không cách nào cải biến tâm ý. Một năm một khiêu chiến tiết tấu khiến thần kinh của hắn thời khắc căng thẳng. Mặc dù sáng lập vương triều, nhiệm vụ này cũng không dễ dàng. Nhưng cuối cùng về tâm lý cảm giác cấp bách sẽ không mãnh liệt như vậy. Hắn cho rằng cái này không chỉ sẽ để cho hắn tốt hơn địa nhiệt tham sống sống. Cũng có thể để hắn có lưu chỗ trống đi lắng đọng mình chấp giáo kinh nghiệm. Để hắn hào hào tổng kết. Sau đó trở nên càng mạnh. Cầu thủ bên trong hắn cho Vũ Lôi giao phó sự tình nhiều nhất. Hắn đã đem Vũ Lôi dẫn tới châu Âu giới bóng đá đỉnh cấp đấu trường bên trong. Hiện tại nên dựa vào chính hắn. Một phần tình thầy cho đủ để cho hắn cũng đôi Vũ Lôi ôm lấy kỳ vọng cùng kéo dài cổ vũ cùng ủng hộ. Hamburg câu lạc bộ phản ứng kỳ thật cũng không tính đặc biệt mãnh liệt. Khả năng ban sơ Tư Đồ Vân Binh tự tiến cử tới cửa đến nhậm chức đã là niềm vui bất ngờ. Huống hồ 2 năm huy hoàng cũng sẽ làm bọn hắn thỏa mãn cùng cảm ơn. Cho nên Hoffman thậm chí không có giống đi bôn đần như thế đi thiết lập một cái kèm theo điều kiện. Đến hạn chế Tư Đồ Vân Binh, thủy triều lên xuống, sóng lớn vỗ bờ. Canada đông bộ Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid đảo nhỏ bên bờ. Tư Đồ Vân Binh phơi nắng. Sigrid thì tại đồ nướng. Alonso bạn gái ở trong biển bơi lội. Munis mang theo gia nhân ở trên bờ cát đống tòa thành. Mấy đứa bé chơi đến quên cả trời đất. Tại Tư Đồ Vân Binh từ nhiệm về sau. Hắn tự nhiên muốn mang đi Alonso. Đồng thời cũng cùng Munis tiến hành một phen nói chuyện lâu. Vị này am hiểu điều giáo cầu thủ kỹ thuật người Hà Lan gia nhập Tư Đồ Vân Binh đoàn đội bên trong. Chí ít hiện tại 3 người bọn họ có thể xưng là một cái đoàn nhỏ đội, cũng coi là giáo luyện của hắn thành viên tổ chức. Vô luận tiếp xuống Tư Đồ Vân Binh muốn đi đâu, 3 người bọn họ cũng sẽ là huấn luyện viên tổ hạch tâm. Alonso ngồi ngay ngắn trên ghế, trong tay cầm laptop càng không ngừng đánh. Sigrid bưng tới một chút nướng xong đồ ăn đặt ở nhỏ trên cái bàn tròn. Đối Tư Đồ Vân Binh phàn nàn nói, rõ ràng đã nghỉ, ngươi vẫn còn để hắn tăng ca. Thật sự là một cái cay nghiệt lão đại. Tư Đồ Vân Binh lập tức nói với Alonso, ngày mai lại làm đi. Alonso đối Sigrid cùng Tư Đồ Vân Binh cười lắc đầu nói. Còn không bằng sớm một chút làm xong. Sau đó cái gì cũng không muốn nghỉ phép. Bằng không trong lòng chứa sự tình. Nói xong, hắn lại bắt đầu đánh bàn phím. Cùng 2 năm trước giống nhau chính là Alonso lại muốn làm một phần câu lạc bộ tình huống phân tích báo cáo. Chỉ là so với 2 năm trước, nhiệm vụ lượng muốn lớn hơn nhiều rất nhiều. Tư đồ Vân Binh có thể lựa chọn chấp giáo đội bóng có rất nhiều. Thật rất nhiều. Bọn hắn có một cái cộng đồng đặc điểm là Top League mùa giải trước xếp hạng 5-8 tên. Ý vị này những này câu lạc bộ có nhất định thực lực cơ sở, nhưng tuyệt không phải tranh quan lôi cuốn đội bóng một trong. Nói cách khác, nhiệm vụ của hắn là tại 5 năm bên trong đem cái này một trong số đó đội bóng chế tạo thành vương triều đội bóng. Hắn muốn cùng thời gian thi chạy, tầm thường một chi đội bóng từ đó thượng du đến đỉnh. Nhanh nhất cũng muốn thời gian 3 năm. Nhưng nếu như Tư đồ Vân Binh dùng thời gian 3 năm mới có thể chế tạo ra một cái quán quân cấp đội bóng, như vậy hết thảy đều lạnh lộ ra. Cho nên hắn hiện tại muốn tuyển chọn tỉ mỉ. League 1, Bundesliga, Serie A, La Liga, Premiership, mỗi cái thi đấu vòng tròn 5-8 tên, tổng cộng 20 chi đội bóng có thể chọn lựa. Tư đồ Vân Binh vì giảm bớt Alonso lượng công việc, chỉ cần hắn từ mỗi cái thi đấu vòng tròn bên trong chọn lựa ra 2 chi tốt hơn đội bóng. Về phần ngoại giới nghe đồn liên quan tới Barcelona mời chuyện của hắn, đó là thật, chỉ bất quá Tư đồ Vân Binh một nói từ chối, chẳng những là trò chơi khiêu chiến hạn chế, đồng thời chính hắn cũng tương đối kháng cự chấp giáo Barcelona dạng này đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Lúc trước thật đúng là nghĩ tới chấp giáo một chi đỉnh phong trung tâm huấn luyện cầu thủ, nhìn rất bình thường vinh quang, nhưng bây giờ lại quay đầu nhìn lại, kỳ thật ý nghĩ rất bình thường ngây thơ. Trung tâm huấn luyện cầu thủ tính dẻo cũng không mạnh, nhất là Barcelona, Real Madrid dạng này đội bóng, bởi vì truyền thống nhân tố quá nặng đi, đối đội bóng phong cách yêu cầu. Câu lạc bộ đối đại bài ngôi sao bóng đá bảo hộ cùng ủng hộ độ đều đủ để huấn luyện viên trưởng gánh vác rất nhiều gông xiềng. Tại trong lúc công tác bị cản tay quá bình thường cực kỳ. Điểm trọng yếu nhất là, cho dù đội bóng thành công, huấn luyện viên trưởng cống hiến cùng tác dụng cũng sẽ bị làm nhạt. Còn có đến từ Chelsea mời, cũng là thật. Tư đồ Vân Binh cho ra trả lời chắc chắn là sẽ cân nhắc. Tạm thời sẽ không tiến nhập tính thực chất đàm phán giai đoạn. Alonso phân tích báo cáo rất chân thành. Hắn muốn hiểu câu lạc bộ tài chính tình trạng, tầng quản lý trạng thái. Sau đó mới là đội bóng nhân viên tình trạng. League 1 bên này có thể bị lấy ra trọng điểm phân tích chỉ có Bordeaux cùng Toulouse. Cái trước xếp hạng thứ 5. Từ phía sau xếp hạng thứ 8, thật đáng tiếc, Monaco mùa giải trước xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 9. Bằng không, đem có thể chen rơi Toulouse. Bundesliga hai con đội bóng là Leverkusen cùng Mönchengladbach câu lạc bộ bóng đá. Cái trước là truyền thống đội mạnh, từ phía sau là tiến bộ tương đối nhanh đội bóng. Serie A là Napoli cùng Inter Milan. La Liga là Atletico Madrid cùng Levante. Premiership thì là Chelsea cùng Liverpool. Cái trước thi đấu vòng tròn 6. Từ phía sau thi đấu vòng tròn 8. Ngày thứ 2 ban đêm, đường Tư đồ Vân Binh cùng Alonso Muniz ngồi tại vườn hoa trong lương đình thảo luận những này câu lạc bộ lúc. Tư đồ Vân Binh giảng thuật mình một chút mục tiêu. Nếu như hắn lựa chọn một nhà câu lạc bộ, đầu tiên cần tại trong vòng 2 năm bên trong trở thành thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân lôi cuốn, đồng thời tại mùa hè cần chí ít 2 ước euro chuyển nhượng dự toán. Còn có đầy đủ quyền lực đi hoàn thành đội bóng phá đi xây lại. Trong này muốn cân nhắc nhân tố có rất nhiều, liền giống với thanh tẩy. Phòng thay quần áo lực cản sẽ hay không để hắn sau khi nhậm chức liền chúng bạn xa lánh. Muniz nói ra, League 1 đội bóng có thể không cần thảo luận. Paris Saint-Germain đã chuẩn bị tại mùa hè lại đầu nhập vượt qua 100 triệu euro. Tại ngôi sao bóng đá tài nguyên cướp đoạt bên trên, bọn hắn tại League 1 ở vào tuyệt đối dẫn trước địa vị. Tư đồ Vân Binh gật gật đầu. Bóc đồ cùng Tulu xác thực không có có tư cách gì cùng Paris Saint-Germain lại đi tranh giành thiên hạ. Alonso thở dài, kia Bundesliga cũng không có gì có thể thảo luận. Leverkusen cùng Mönchengladbach muốn tại trong vòng 2 năm cùng Hamburg, Bayern Munich, Dortmund cạnh tranh quán quân. Cái này độ khó quá lớn. Tư đồ Vân Binh hỏi, Inter Milan thế nào? Alonso mặt lộ vẻ khó xử nói, Serie A chỉnh thể hoàn cảnh không tốt lắm, Juventus phục hưng 10 phần cường thế. Inter Milan vấn đề là bọn hắn cũng tại cắt giảm chi tiêu. Moratti gia tộc nhìn có rời khỏi dấu hiệu, bọn hắn cũng đều đốt không dậy nổi tiền. Câu lạc bộ đổi chủ mang đến dung chuyển là muốn so tầng. Quản lý nội bộ hỗn loạn phong hiểm càng lớn. Lão bản mới tốt, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Lão bản mới không được, vậy liền thật sự là không có gì tiền đồ nhưng nói chuyện. So với Inter Milan, Napoli ngược lại là một cái tốt hơn lựa chọn. La Liga bên kia Atletico Madrid mặc dù thoạt nhìn là một cái lựa chọn tốt, nhưng là bản thân năm niên chỉ có 15 tòa quán quân có thể tranh đoạt. Cộng thêm muốn từ Real Madrid cùng Barcelona trong tay tranh đoạt quán quân, không khác đoạt thức ăn trước miệng cọp. Huống hồ cái này năm niên 15 tòa quán quân bên trong cũng vẫn là đã bao hàm 5 tòa Euro chiến quán quân đâu. Cho dù thi đấu vòng tròn bên trong có thể năm niên cầm xuống 3 tòa thi đấu vòng tròn quán quân, chẳng lẽ bản thổ cúp thi đấu cùng Euro chiến có thể song tuyến ngũ liên quan? Từ độ khó góc độ mà nói, La Liga đội bóng cũng có thể sắp xếp trừ đi. Căn cứ vào cái góc độ này xuất phát, tôi trước tiên nghĩ đội bóng nhưng thật ra là Premiership cùng League 1 đội bóng. Tối thiểu nhất tỷ lệ sai số cao một chút, Chelsea năm nay mùa hè bắt buộc phải làm chính là đổi mới. Nhưng vẫn có một ít lão tướng lưu tại trong đội. Dù sao bọn hắn không có khả năng lập tức thật đem tất cả lão tướng đều thanh tẩy sạch. Liverpool phương diện đã sa thải Dalglish. Quá khứ 2 năm bọn hắn đưa vào một chút cầu thủ trẻ. Bất quá chất lượng còn kém một chút. Trước mắt còn đang đánh cược giai đoạn đi. Xem ai có thể đánh ra đến. Lại thêm Dalglish thời kỳ nặng cân dẫn viện binh thất bại sản phẩm. Liverpool ngay tại kinh lịch một cái chuyển hình kỳ. Tư đồ Vân Binh lâm vào trong trầm tư. Từ thi đấu góc độ tới nói, Premiership ra Champions League quán quân xác suất muốn so Serie A ra Champions League quán quân xác suất càng lớn. Đây là từ quá khứ mấy năm Champions League tứ cường đội bóng số lượng đến phân tích. Nếu như ra ngoài năm niên 13 quan mục tiêu cân nhắc, Premier League không thể nghi ngờ là chọn lựa đầu tiên. Chelsea phương diện cho ra điều kiện đã rất rõ ràng. Tiền lương cái gì là tiếp theo. Dẫn viện binh phương diện Abu có thể cho ra chí ít 100 triệu bảng Anh để hoàn thành đội bóng. Một thời kỳ mới kiến thiết. Nhưng là Chelsea trên người gông cùm xiềng xích là thụ bảo thủ bóng đá ảnh hưởng quá sâu. Đây cơ hồ đã trở thành Chelsea nhãn hiệu cùng gen. Liverpool thì tương đối có càng mạnh tính dẻo. Vô luận là Benitez thời kỳ am hiểu châm đúng đúng tay lại không có tự thân đặc biệt phong cách đấu. Pháp vẫn là Dalglish thời đại phục cổ. Tại Liverpool tiến hành cải tạo sẽ tương đối lực cản càng ít. Nhưng Liverpool có thể cầm ra bao nhiêu tiền đến ủng hộ Tư đồ Vân Binh? Hoặc là nói bọn hắn phải chăng có ý nguyện để Tư đồ Vân Binh đến chấp trưởng đội bóng? Đây đều là không thể biết được. Tư đồ Vân Binh biết kỳ thật hắn chỉ cần điểm Liverpool danh tự. Hắn khẳng định có thể tiền nhiệm. Bất kỳ cái gì lực cản, trò chơi hệ thống sẽ giúp hắn tiêu trừ. Nhưng câu lạc bộ nếu như không ủng hộ hắn làm việc, hắn đi tiền nhiệm tuyệt đối là tự tìm đường chết. Tựa như hắn vừa đi Monaco thời điểm, cũng không có đạt được toàn phương vị ủng hộ, thậm chí có thể nói là đến từ các phương mỗi mặt chất vấn. Tư đồ Vân Binh đem Chelsea liệt vào lựa chọn thứ hai.